xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1580, Antiphon vô địch, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Cô gái nhìn hung thần ác sát, người không biết còn tưởng rằng cô đang bắt nạt trẻ con. An Tịch cảm thấy cô gái này khá quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. À, đúng rồi, người trước đó đưa đồ cho hắn. An Tịch nhìn vào trong tiểu khu một chút, nhấc chân đi qua phía đứa trẻ nhỏ đang khóc giống bên kia. Đứa trẻ nhỏ đang gào khóc, trước mặt đột nhiên xuất hiện một cây kẹo que. Tiếng khóc của đứa trẻ nhỏ ngừng lại, đầu tiên là hít mũi một cái, sau đó lần theo cánh tay cầm kẹo que nhìn sang. Ăn không? Nam sinh đeo khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt, thanh âm hơi thấp nhưng hết sức êm tai. Đứa trẻ nhỏ chun chun cái mũi hồng hồng, gật đầu, không được khóc. Đứa trẻ nhỏ tiếp tục gật đầu. Dạ, An Tịch đưa kẹo que cho đứa trẻ nhỏ. Đứa trẻ nhỏ lập tức cười lên, giọng nói hơi nghẹt ngào cảm ơn. Cảm ơn anh trai. An Tịch giơ tay sờ đầu đứa trẻ. Hắn ngửa đầu nhìn cô gái đứng ở bên cạnh. Cô gái một thân phong cách phách lối đẹp trai, tóc còn nhuộm màu, thần sắc lạnh như băng, rất giống một đại tỷ xã hội đen. An Tịch suy nghĩ một chút, lấy từ trong túi ra một cây kẹo que khác đưa tới. Đột nhiên bị phát kẹo que sơ chanh. Tôi không, tiểu tỷ tỷ, thẻ người tốt chủ động lấy lòng cô. Cô không cái gì mà không, ăn cho ta, sơ chanh. Sơ chanh vừa nói được hai chữ, tôi không, sau đó chấn định nhận lấy cây kẹo que kia. An Tịch ôm đứa trẻ lên, cô biết nó này dĩ nhiên là chỉ đứa trẻ hắn ôm. Không biết, thấy nó đứng một mình, vốn định làm người tốt, ai biết thằng nhãi con này trông thấy cô lại khóc. Dung mạo của cô rất đáng sợ sao? Tức giận, siêu tức giận, chắc là tự chạy đến đây. An Tịch nói không nhanh, thậm chí có thể nói là hơi chậm. Tôi biết nó, tôi dẫn nó về. Đứa bé này ở cùng tầng với hắn, bình thường ra vào từng nhìn thấy. Ồ, chuyện lúc trước. Cảm ơn, ngày đó gặp phải chuyện như vậy. Tâm tình An Tịch rất không tốt, lúc ấy chắc mình cũng không cho cô sắc mặt tốt. Ồ, Sơ Tranh nói, bầu không khí có chút xấu hổ. An Tịch, vậy tôi đưa nó về trước. Sơ Tranh gật đầu, đưa mắt nhìn An Tịch ôm đứa trẻ rời đi. An Tịch đi về cửa tiểu khu, nhớ tới mấy người kia vẫn đứng ở dưới lầu. Lại dừng lại, hắn ôm đứa trẻ đi đến phòng bảo vệ, nhờ bảo vệ cho gọi điện thoại cho cha mẹ đứa bé tới đón nó về. Sơ Tranh bớt chút thời gian đọc lại hết sách của An Tịch một lần. An Tịch viết rất nhiều đề tài, nhưng phong cách cũng không có biến hóa quá nhiều. Nhìn một chút là có thể nhìn ra đây là phong cách của hắn. Tối hôm nay liên hoan. Tiểu Trì, mau thu thập đi, tan việc. Không đi, không đi. Của Sơ Tranh sau khi đi ra cửa quán bar, trông thấy An Tịch đứng ở bên ngoài, liền bị cô nuốt xuống. Nam sinh trường thân ngọc lập, mặc áo sơ mi trắng, ống tay áo hơi kéo lên, lộ ra đồng hồ trên cổ tay. Hắn vừa vặn đứng dưới ánh đèn đường, ánh sáng vàng ấm áp rơi xuống, bao phủ hắn vào trong vầng sáng mông lung. An Tịch vẫn cứ đeo khẩu trang như cũ, ánh mắt có chút mệt mỏi, dường như không có tinh thần gì. Ông chủ quán bar đứng ở bên cạnh hắn. Không phải những người kia vẫn đang quấy rầy cháu chứ? Chú đã nói với cháu rồi, chuyển sang nơi khác ở đi. Cháu không nghe, cháu nhìn cháu bây giờ đi, còn chỗ nào ra dáng như một tác giả lớn nữa không? An Tịch, cháu về, đừng đừng đừng. Ông chủ quán bar vội vàng níu người lại. Được được, chú không nói nữa, nếu không phải thấy cháu giống con trai chú, thì cháu cho rằng chú nguyện ý quản cháu chắc. An Tịch, ông chủ quán bar thấy tất cả mọi người ra, mau chóng túm An Tịch lên xe. Bây giờ đã hơi trễ, cho nên địa điểm liên hoan là ở trong một quán bán hàng. Mọi người đều không phải người có tiền gì, chỗ như vậy ngược lại thoải mái tự tại hơn. Khi ngồi xuống, Vu Hàm và Sơ Tranh ngồi một chỗ, ông chủ và An Tịch ngồi một chỗ, cách bọn họ hai người. Ông chủ, anh ấy là ai thế? Có nữ nhân viên đi đến chỗ ông chủ quán bar nghe ngóng. Bạn bè, ông chủ quán bar tùy ý nói, dẫn cậu ấy ra ngoài hít thở không khí. Đừng để ý tới cậu ấy, các cô cậu ăn đi. Nữ nhân viên, cảm giác chắc là rất đẹp trai. Sao anh ấy không tháo khẩu trang xuống nhỉ? Mặc dù đeo khẩu trang, nhưng nhìn từ đôi mắt, tôi đã cảm nhận được. Anh ấy tuyệt đối rất đẹp trai. Cô lợi hại quá nha. Mắt nhìn xuyên tường à, đây gọi là trực giác của phụ nữ. Ông chủ mà có bạn bè trẻ đẹp như thế cơ à, không phải là con riêng chứ? À, mọi người nhỏ giọng thảo luận. Ông chủ quán bar nhìn thần sắc của bọn họ, cảm thấy chắc không phải thảo luận chuyện gì tốt. Ăn cơm thì ăn cơm đi, tập hợp lại thì thà thì thầm gì với nhau thế hả? Nói ra mọi người nghe xem nào. Chúng nhân viên, không dám không dám, ông chủ, anh ấy đeo khẩu trang mãi như thế. Không ăn gì sao? Ông chủ quán bar nhìn sang, An Tịch ngồi ở vị trí của mình. Nhìn chằm chằm bát đũa trước mặt, không biết đang suy nghĩ gì. Ông chủ quán bar dùng cùi chỏ đụng vào hắn một cái. Cháu có ăn không hả? An Tịch nhìn đồ ăn trước mặt một chút, nhíu mày, cảm giác có chút buồn nôn. Hắn lắc đầu, ăn không vào. Ông chủ quán bar, nhìn cháu gầy rộc đi thế kia rồi, kén ăn cái gì hả? Cháu mà chết đói, chú còn phải bỏ tiền làm cái quan tài cho cháu. An Tịch, ông chủ quán ba hỏi hai câu. Sau khi An Tịch thái độ kiên quyết biểu thị không ăn, ông cũng không hỏi lại. Uống hết nước đi. An Tịch lần này ngược lại không từ chối. Kéo khẩu trang xuống, gương mặt thanh tuyển sạch sẽ, bại lộ trong tầm mắt mọi người. Vừa rồi những người thảo luận đến kịch liệt kia, lúc này đột nhiên an tĩnh lại. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào An Tịch. Mẹ nó đẹp quá đi thôi. Minh tinh sao? Ông chủ quen biết ở đâu thế? Cũng có nhân viên nhận ra. Đây chính là người đã đánh người ở quán bar lúc trước. An Tịch uống hai ngụm, rất nhanh đeo lại khẩu trang. Nhìn cái gì? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à? Ông chủ quán bar nói với mọi người. Nhìn ông chủ của các cô đi, cũng rất đẹp trai đấy. Ông chủ, ông làm sao có thể so với tiểu thịt tươi chứ? Nhân viên không sợ chết nào đó nhỏ giọng thầm thì một tiếng. Đáng tiếc lúc này không một ai nói chuyện, cho nên lời này ông chủ quán bar nghe thấy rất rõ ràng. Tự nhận là người đàn ông trung niên rất đẹp trai hết sức tức giận. Được lắm, dám nói ông chủ của cô như thế à? Ông chủ tôi sai rồi, ngài đẹp trai nhất. Ngài đẹp trai vô địch thiên hạ, đừng trừ tiền lương của tôi. Trên bàn náo nhiệt một trận. Ông chủ, anh ấy có bạn gái chưa? Sơ Tranh nghe thấy vấn đề này, thoáng nhìn qua phía bên kia, vểnh tay nghe lén, chắc là chưa có. Ông chủ quán bar không chắc chắn lắm, nhưng ngẫm lại trạng thái có đôi khi ở trong nhà bế quan, 1-2 tháng không ra khỏi cửa của hắn, có lẽ không bạn gái. Bạn trai thì sao? Ông chủ quán ba kinh dị. Ông chủ quán ba dù đã đi vào tuổi trung niên, nhưng ở trong quán ba cũng có kiến thức rộng rãi. Rất nhanh liền chấn định lại. Không có, không có. Các cô đừng nói lung tung. Vậy có thể xin phương thức liên lạc không? Cô hỏi tôi làm gì? Hỏi cậu ấy đi. An Tịch mặc dù nhìn qua không có gì, nhưng cảm giác đem đến cho người ta có chút không dễ chung đụng lắm. Bọn họ thật sự không dám. Nhanh ghê vậy đó mọi người. Thế là chuẩn bị trải qua 2 cái Tết với mọi người rồi đó. Cứ cảm thấy không lâu lắm, nhưng thật ra thời gian trôi qua siêu siêu nhanh. Cách chương.